Tuyệt thế dược thần, chương 1102, liên hoàn kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thiên, truy, Triệu Linh Đông lạnh quát một tiếng, Ngao Thiên thần khuyển hai bên, rõ ràng dài ra một đôi cánh. Hưu, Ngao Thiên hóa thành một đạo lưu quang, đúng là trực tiếp đem Triệu Linh Đông bỏ qua rồi. Diệp Viễn chỉ là đi trước một phút đồng hồ thời gian, cái này điểm không đủ thời gian dùng đem Triệu Linh Đông cái này hư huyền cường giả bỏ qua. Triệu Linh Đông cảm giác, xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn, không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Ngao Thiên lúc này tốc độ, chỉ sợ so dung nhập thiên địa cũng chậm không có bao nhiêu rồi. Hắn và Diệp Viễn ở giữa khoảng cách, đang lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại lấy. Triệu Linh Đông dưới chân không chậm, trong miệng nhưng lại oán hận nói. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Vừa rồi này tòa đại trận, rõ ràng có thể giết chết hai thông. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Đông trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng Mạc Nhị Thông trên tay có linh tê phá diệt kính. Thế nhưng mà vì cái gì hắn không phá trận? Tự tính toán hắn không phá trận, cái dạng gì công kích mới có thể đem ủng có thần khí Mạc Nhị Thông giết chết? Triệu Linh Đông cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Ba đạo thân ảnh, tại bốn tầng trong không gian ngươi truy ta đuổi, rất nhanh tự đuổi theo ra trăm vạn dặm xa. Ngao Thiên cùng Diệp Viễn tốc độ càng ngày càng gần, hắn gần như có thể chứng kiến Diệp Viễn bóng lưng rồi. Ngao Thiên hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt đã đến Diệp Viễn sau lưng. Bá, giữa không trung, một đạo hàn mang hiện lên, sắc bén nanh vuốt, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Nhưng mà, Ngao Thiên cũng không có cái loại này xuyên thấu huyết nhục khoái cảm. Oanh, địa một tiếng, Diệp Viễn, hóa thành một đoàn màu vàng nhạt hỏa diễm, tiêu tán ở vô hình. Ngao Thiên toàn thân bộ lông đều đứng thẳng, một cỗ cảm giác nguy hiểm tập chạy lên não. Trong hư không, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp cắt về phía Ngao Thiên đầu chó. Một kiếm này thân cận quá, tốc độ quả thực nhanh tới cực điểm. Ngao Thiên coi chừng, vừa đuổi tới Triệu Linh Đông thấy như vậy một màn. Mục thử muốn nứt, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ngao Thiên đem tốc độ của mình thúc đã đến cực hạn, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, hay vẫn là chậm nửa nhịp, thanh mang trực tiếp cắt đã đến Ngao Thiên dài ra trên cánh, đưa hắn nửa bên phải cánh xinh xinh chặt đứt. Ngao, âu âu âu, Ngao Thiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, một cái lắc mình đi tới Triệu Linh Đông bên cạnh. Một đạo nhân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Thở dài. Đáng tiếc, chỉ kém một ít, có thể chém cái này đầu chó rồi. Bóng người này không phải Diệp Viễn là ai, chỉ là lúc này Diệp Viễn đã thay đổi một bộ thanh sắc trường bào, không còn là trước khi cái kia kiện màu trắng quần áo rồi. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, Ngao Thiên phát ra trận trận kêu thảm thiết, cũng không biết là ở kêu rên, hay vẫn là tại lên án Diệp Viễn vô sỉ hành vi. Chỉ sợ. Cũng chỉ có Triệu Linh Đông có thể đã minh bạch. Ngao Thiên cái kia một chỉ cánh, đã bị Diệp Viễn triệt để chặt đứt, huyết lưu như chú. Một kiếm này mặc dù không có đã muốn Ngao Thiên mệnh, thực sự làm cho hắn nguyên khí đại thương. Triệu Linh Đông gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Diệp Viễn hiện tại đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và Ngao Thiên ở giữa cảm tình. Sớm đã vượt qua chủ tớ giới hạn, như thân nhân. Ngao Thiên ăn hết lớn như thế thiếu, hắn có thể nào không giận. Lúc này hắn mới hiểu được, cái này căn bản là vừa ra liên hoàn kế. Diệp Viễn làm cho thân ngoại hóa thân mặc vào cái kia kiện trường bào màu trắng giả bộ như chạy trốn, chính mình lại ẩn nấp tại đây trong hư không, tùy thời đánh lén. Kỳ thật, Diệp Viễn phi độn tốc độ, xa so với bọn hắn tưởng tượng địa phải nhanh nhiều lắm. Thoát ly đại trận. Diệp Viễn liền đem dung nhập thiên địa phát huy đã đến cực hạn, hơn nữa ở nửa đường bên trên vứt bỏ thân ngoại hóa thân, giả bộ như nguyên lực hao hết bộ dáng bỏ chạy. Diệp Viễn tại thoát ly đại trận thời điểm, đã sớm tính toán tốt rồi thời gian, đại trận nghiền nát trước khi trong tích tắc, Diệp Viễn trực tiếp trốn vào trong hư không. Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên thần khuyển vừa ra tới, trước tiên liền phát hiện thân ngoại hóa thân, cho rằng cái kia chính là Diệp Viễn. Cái này ấn tượng đầu tiên, nhưng lại muốn chết, cảm giác của bọn hắn một mực đã tập trung vào hóa thân, căn bản sẽ không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng ẩn nấp tại trong hư không. Nhất là Ngao Thiên, hắn tập trung Diệp Viễn dựa vào không riêng gì cảm giác, còn dựa vào mùi. Cái này thân ngoại hóa thân xuyên qua Diệp Viễn quần áo, có thể không phải là Diệp Viễn hương vị sao? Đường hắn toàn lực bộc phát, muốn giết chết Diệp Viễn thời điểm, chiêu thức đã lão, căn bản không cách nào làm ra thứ hai phản ứng. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, kỳ thật tựu là tốc độ ánh sáng trong tích tắc mà thôi. Một màn này quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên đều không có kịp phản ứng, cũng đã bị tổn thất nặng. Chỉ là, Diệp Viễn đối với cái này thành quả chiến đấu vẫn là không hài lòng lắm. Một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, lòng tràn đầy cho rằng có thể chém xuống Ngao Thiên đầu chó, không nghĩ tới hay vẫn là bị hắn tránh thoát. Cơ Thanh Vân, ngươi đây là tại muốn chết. Triệu Linh Đông nghiến răng nghiến lợi nói, đã không biết có bao nhiêu năm, hắn không có tức giận như thế đã qua. Hắn tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn chứng kiến Ngao Thiên bị thương. Đối mặt Triệu Linh Đông lửa giận, Diệp Viễn nhưng lại rất nhạt định nói. Nói rất hay như ngươi biết thả ta ly khai đồng dạng. Các ngươi đã tới giết ta, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Liền điểm ấy giác ngộ cũng không có, ngươi, là giết ta không được. Triệu Linh Đông cả giận nói, thật sao, ta đây tự nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giống, Triệu Linh Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt của hắn cùng trên tay, bỗng nhiên dài ra giữ tợn bộ lông. Hàm răng của hắn dài ra răng nanh, đầu ngón tay cũng dài ra sắc bén móng vuốt. Thân thể của hắn phù phục trên không trung, nhìn về phía trên tựa như một đầu đại cầu. Rõ ràng biến thành chó, nguyên lai đây mới là ngươi mạnh nhất trạng thái, thực không hổ là linh huyền thần vương danh xưng A, đại cầu thêm tiểu cầu, thật sự là vô địch tổ hợp. Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm nói, Triệu Linh Đông một bộ cầu bộ dáng, nhưng lại miệng phun tiếng người nói. Hy vọng ngươi một hồi, còn có thể cười được. Vèo, Triệu Linh Đông thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, Diệp Viễn chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Một con chó chảo đã ngả vào trên cổ của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thủ pháp, cùng Ngao Thiên không có sai biệt. Bất quá, Diệp Viễn thiên nhân hợp nhất tâm tình toàn bộ triển khai, đã sớm đối với Triệu Linh Đông nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Hắn không có bối rối chút nào, Chu Tà thần kiếm trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, dùng một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, đâm về Triệu Linh Đông cổ họng. Chu Tà thần kiếm phát sau mà đến trước. Đúng là so Triệu Linh Đông nhanh hơn bên trên như vậy một tia. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng sử xuất như vậy lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn một móng vuốt xuống dưới, Diệp Viễn tuy muốn đưa mệnh, có thể là chính bản thân hắn cũng tuyệt đối sống không được. Không thể buông tha, dũng giả thắng, Triệu Linh Đông rốt cục vẫn phải nhượng bộ rồi. Cuối cùng một khắc, thân thể của hắn thoáng nghiêng về phía sau, hiểm hiểm địa tránh được Diệp Viễn cái này một đâm. Mà còn kém một chút như vậy điểm, hắn móng vuốt tựu không cách nào xuyên thấu Diệp Viễn cổ họng rồi. Một giọt máu tươi theo Diệp Viễn chỗ cổ lưu lại, cổ họng của hắn, đến cùng hay vẫn là bị cắt vỡ một đạo lỗ hồng nhỏ. Chỉ là Triệu Linh Đông biết rõ, một chiêu này hắn hay vẫn là thua. Liền mệnh đều không nỡ, ngươi còn dám nói ngươi nhiều yêu chó của ngươi. Diệp Viễn hồn nhiên chưa phát giác ra trên cổ đau đớn, chế nhạo cười nói. Cách chương.